Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2154, chương 2181, kế trong kế. Tô Cửu Nhi sống thời gian dài, trải qua cũng nhiều, suy nghĩ sự tình phương diện, cũng không người bình thường có thể tương đối. Trường Không Vô Kỵ Dục cầm Cố Túng sự tình, hai cái chính đương sự không thấy rõ. Giữa hai bên không biết, nhưng là rất quen thuộc Trường Không Vô Kỵ Tô Cửu Nhi. Đó là có thể nhìn thấu đến hết thảy. Nàng trực tiếp mang theo Giang Vưu Khả, đi trước với Minh Vương đàm phán. Trong lúc này, nói là che giấu Trường Không Vô Kỵ biết, trên thực tế cũng không có. Vô Kỵ có thể nghe rõ ràng. Minh Vương đại nhân, cảm tạ ngài có thể để mắt Trường Không Vô Kỵ, có thể cấp cho hắn cơ hội này. Giang Vưu Khả tương đối ra sức, rất nghe lời cho Minh Vương đại nhân đến một cái quy quy củ củ lễ phép. Mà Minh Vương cũng không khỏi nhưng rất vui vẻ. Trên thực tế đối với hủy diệt thân thể, hắn cũng có muốn cướp đoạt ý tứ. Chỉ bất quá tương đương lần trước hắn động thử sau đó, bắt lại chính là hủy diệt thân thể. Chỉ tiếc cướp đoạt cái gì căn bản không có thành công. Minh Vương thậm chí muốn buông tha cái ý nghĩ này. Bây giờ gặp lại sau người thừa kế, trong lòng có khác nhiều chút đặc thù chiều hướng. Về phần nó sẽ còn sẽ không đối với Giang Vưu Khả động thủ, sợ rằng đã hoàn toàn sẽ không. Nhìn bây giờ hắn thái độ cũng biết, không ăn nổi hủy diệt, tạm thời không có chút ý nghĩa nào. Có lẽ chờ đến hắn bắt lại tội ác ma khu sau đó, liền cũng sẽ đối với Giang Vưu Khả động thủ đi. Cáp, hủy diệt thân thể người thừa kế thật là hiểu chuyện một ít. Chúng ta tất cả mọi người là hắc ám số 1 số 2 tồn tại. Ngươi mang theo Trường Không Vô Kỵ cùng đi đi. Đến thời điểm hắn làm đen ám chi tử, ngươi làm hủy diệt thân thể. Quay đầu Minh Vương ta giúp Trường Không Vô Kỵ đem tội ác ma khu cái này giả sư phó bắt trở lại. Hắc ám liền có thể đầy đủ. Có lẽ có thể đem tội ác cũng đưa cho hắn. Đến thời điểm ba chúng ta tôn minh ma đại thần lần nữa chiến đấu với nhau lời nói, có nhiều khả năng đánh bại Lucifer, khống chế ức vạn vị diện, công phá thần thiên. Minh Vương đây là vẽ một cái siêu cấp lớn bánh bột. Thậm chí còn nói phải đem tội ác nhường cho Trường Không Vô Kỵ. Này mẹ nó khả năng sao? Sợ rằng Minh Vương chính mình cũng chưa chắc tin. Nhưng là Tô Cửu Nhi cũng rất hiểu chuyện. Nàng hưng phấn nói đến. Không được tội ác ma khu cũng không sao a. Chỉ cần có thể thành đen ám chi tử, cũng đủ cường đại, hợp với minh độ thần nguyên. Vô kỵ như thế có thể chí cao. Dù sao cũng hơn đi quang minh bên kia bị người nghiền ép xỉ và tốt, không sai. Mặc dù Minh Vương đại nhân ngài nói chuyện có chút vũ trụ quá lớn, nhưng là ta vẫn là quyết định thay thế Trường Không Vô Kỵ đáp ứng ngài. Gia nhập hắc ám trận doanh, Giang Vưu Khả hát lại lần nữa một cái, cơ trí, mặt trắng. Đi một cái hắc ác thủ đoạn. Nơi này Minh Vương nhưng là một chút hoài nghi ý tứ cũng bị mất. Nói thật, thực ra Minh Vương hay lại là hơi có kinh ngạc. Hắn quan sát một chút Giang Vưu Khả, nghi ngờ hỏi, ngươi thay thế hắn đáp ứng. Nhưng là, ta xem hắn tính cách, chưa chắc có thể theo đến đây đi. Không khó, Minh Vương đại nhân ngài không biết, hắn thương yêu nhất chúng ta. Nếu như quang minh nữa đối ta động thủ cái gì, hắn tất nhiên hoàn toàn tuyệt vọng. Giang Vưu Khả mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên vô cùng cơ trí. Minh Vương dĩ nhiên là người thông minh rồi. Vừa nói như vậy thời điểm, hắn liền đã hiểu hết thảy, gật đầu một cái rồi nói ra, những thứ này đều do ta tới bố trí, ngươi chỉ cần chuẩn bị xong bị bắt là được. Cảm tạ Minh Vương đại nhân, chúng ta cáo từ. Giang Vưu Khả cùng Tô Cửu Nhi không tính ở chỗ này nói quá nhiều, đồng thời thân hình chuyển một cái sau đó biến mất không thấy. Thanh Khâu thần thụ hạch tâm trong tiểu không gian, Tô Cửu Nhi cùng Giang Vưu Khả đồng thời trước sau xuất hiện ở chỗ này. Trường Không Vô Kỵ trạng thái đã quay về tới được đỉnh phong. Hắn sáng ngời hai tròng mắt nhìn hai nàng, sau đó yên lặng gật đầu, lấy ánh mắt tỏ ý hai người bọn họ. Các ngươi làm tốt lắm. Cùng lúc đó, Trường Không Vô Kỵ trưởng tâm lý nhiều hơn một cái tiểu không gian nhỏ bảo châu đến, tiếp lấy hắn len lén lút lút hướng về phía cái không gian này bảo châu truyền vào một đạo thần niệm, sau đó yên lặng không nói, chỉ là dùng ánh mắt phong tỏa Giang Vưu Khả. Giang Vưu Khả thông minh đó là tuyệt đối thông minh, trực tiếp nhảy ra Thanh Khâu thần thụ căn nguyên sau, chỉ Trường Không Vô Kỵ bên này hét lên, gia gia của ta đã từng là Quang Minh đại giáo chủ thì thế nào? Ngươi tại sao luôn nhắc giáo hoàng là động các ngươi vương quốc nhân, nhưng là này có quan hệ gì với ta? Cũng không phải là ta sai. Ngươi tại sao nói không xong? Trường Không Vô Kỵ từ thần thụ bên trong, mặt đầy ảo não đi theo ra ngoài, đưa tay khuyên nhủ, ta không trách ngươi ý tứ. Giang Vưu Khả, ngươi tại sao có thể tức giận chứ? Ngươi từ trước đến giờ không phải như vậy à? Ngoan ngoãn một chút được chứ? Ta không ngoan ngoãn, ngươi chính là trách ta. Ta cho ngươi hy sinh bao nhiêu ngươi không biết sao? Ngươi lại đối với ta như vậy. Được, ta phải đi giáo đình hỏi một câu giáo hoàng gia gia, nhìn hắn có phải hay không là ngay cả ta đều phải động. Hừ, Giang Vưu Khả tựa hồ ngang bướng tính khí dậy rồi. Ở vô số người kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, một cái xoay mình liền vọt ra khỏi Thanh Khâu tiểu thế giới đi. Nhìn Giang Vưu Khả rời đi, Trường Không Vô Kỵ lộ ra mặt đầy buồn bực. Hắn không biết nói gì, lắc đầu nói, đứa nhỏ nói, hôm nay rốt cuộc thế nào? Không được, tuyệt đối không thể để cho nàng đi rồi giáo đình. Lúc này đi đơn giản là chịu chết. Ta nhất định đem nàng tìm trở về mới được. Mặt đầy khẩn trương, nói đến đây cái lời nói thời điểm, Trường Không Vô Kỵ liền muốn rời đi Thanh Khâu. Mà nhưng vào lúc này, Tô Cửu Nhi chắn bên cạnh hắn, hai tay kéo cánh tay hắn nói, Vô Kỵ, ngươi đừng hoảng, Giang Vưu Khả chính là tiểu tính khí mà thôi. Bây giờ ngươi đi tìm nàng, khẳng định không thích hợp, không bằng ta đi cho. Ngươi ở nơi này cũng đừng lãng phí thời gian, trực tiếp theo ta tương lai thân, đồng thời tấn công yêu tộc. Chúng ta không thể lãng phí đi xuống, cho yêu tộc thời gian thở dốc, muốn nhất cử công phá mới được. Hai nữ nhân cộng thêm Trường Không Vô Kỵ đồng thời ba người, rõ ràng chính là đang diễn trò mà thôi. Hết thảy các thứ này cũng là vì cho Minh Vương nhìn. Lúc này Trường Không Vô Kỵ hơi suy tư một chút, làm ra một cái vương giả nên có cái nhìn đại cục tư thái rồi nói ra, được, vì đại sự ta cũng không thể quá mức nhi nữ tình trường, hơn nữa ta có không gian thời gian căn nguyên, vấn đề hẳn không lớn, là thời điểm tiếp tục làm việc rồi. Ta bên này tiến phát yêu tộc, Giang Vưu Khả liền giao cho ngươi đã khỏe. Ân, Vô Kỵ yên tâm, ta nhất định mang nàng trở lại. Bây giờ Tô Cửu Nhi thân rất là kiều mị vừa nói, sau đó một cái xoay người liền biến mất ở rồi thế giới Thanh Khâu bên trong rồi. Không cần phải nói, đây là đi theo Giang Vưu Khả đồng thời đi trước, chịu chết. Nhân ngư hoàng hậu nữ đế cảm giác hết thảy các thứ này có chút kỳ quái, đến gần Vô Kỵ liền hỏi, Vô Kỵ, Giang Vưu Khả làm sao biết với ngươi nổi giận? Hơn nữa, hiện nay không nên ngài tự mình đi à? Như vậy yên tâm, giáo hoàng thực lực tương đương, có cái gì không yên tâm? Nhi nữ tình trường nào có ý tứ? Bây giờ chủ yếu nhất là không có có người có thể nghĩ đến ta trả lời nhanh như vậy. Tấn công yêu tộc, nhất cử bắt lại tự nhiên mộc chi căn nguyên mới là đại sự. Tô Cửu Nhi dẫn đường, ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ bên trong chiến ý dồi dào. Tương lai thân tuổi trẻ Tô Cửu Nhi dẫn động toàn bộ thế giới Thanh Khâu, toàn quân tiến phát đi, mà ở Thanh Khâu Ma Đạo khí tức vị trí, Minh Vương hư ảnh nhìn hết thảy các thứ này, không khỏi gật đầu một cái. Trường Không Vô Kỵ, thật đúng là làm đại sự nhân, cũng không biết kia hai cái nữ tử kế hoạch có được hay không. Cũng là ta nên chỉ huy một chút lúc. Hừ hừ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.